Thế giới hoàn mỹ tập 294. Nếu như Thạch Hạo ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Năm đó lúc Đại Thảo Nguyên ở Hòa Châu thuộc hạ giới, Thư viện và Phượng Vũ cùng Thanh Y gia nhập từng muốn tìm kiếm tiền kim bảy màu để chế tạo ra một món pháp khí. Lúc đó bọn họ đã giao cho Phượng Vũ, món đó chính là vật này. Nơi hạ giới vẫn có một vài nhân vật lợi hại, người ra tay lung tung như vậy, coi chừng khiến cường nhân trả thù đấy. Nguyên Đăng cất tiếng nói. Khóe miệng của Kim Vân nhếch nhếch lên, vẻ mặt rừng rừng như không, đứng đó nụ cười nở mà nói. Có nhân vật lợi hại nào chứ? Mấy cái tên như Thập Quan Vương, Trích Tiên đúng là rất bất phàm. Nhưng kỳ thực lại không hề thuộc về hạ giới, mà là sinh linh từ cửu thiền chúng ta xuống đấy. Còn có một người tên là Hoang, có quan hệ rất thân thiết với đám Phượng Vũ, Tào Vũ Sinh. Thế nhưng hắn đã chết ở cổ quáng Thái Sơ rồi còn đâu? Một kẻ đã chết còn có thể can thiệp vào sao? Nơi này vốn là chốn khôn thì sống, ngu thì chết. Người thua cuộc đương nhiên phải dâng lên các bí bảo rồi. Ta chỉ là đánh nàng bị thương và đã giữ lại một mạng, cũng đã không tệ lắm rồi. Trên thực tế, nơi này cho phép khiêu chiến, chấp nhận tranh đấu. Thế nhưng trước mắt lại không được tàn sát lẫn nhau. Kim Vân không có quyền lấy mạng của người ta. Cẩn thận, hạ giới vẫn còn một vài nhân vật lợi hại đấy. Nếu gây chuyện quá lớn, chưa chắc đã có kết quả tốt gì. Nguyên Đăng nói tiếp. Không phải giờ ta tới tìm người đó sao? Cùng nhau ra ngoài nhìn ngắm sự náo nhiệt gần đây đi. Khi nào cần ra tay thì mới ra tay thôi. Kim Vân mỉm cười nói. Lúc bấy giờ, bên ngoài khu vực này có hai người đang dạo bước. Một Tiêu Điền Thành Tú và một cô gái xinh đẹp mặc áo trắng. Ai ai cũng toát ra ý vị tiên đạo, chính là Thạch Hạo cùng Thanh Y. Rừng núi sâu thẳm thẳm, ngọn núi chập trùng, đường mòn băng đá cuộn uốn uốn lượn xuyên qua khu rừng trúc rậm rạp. Âm thanh sơn thủy xung quanh réo rắt, ngược lại cũng có một loại cảm giác u tĩnh khác biệt. Thạch Hạo và Thanh Y đi lên trên đường. Sau khi bọn họ xuất quan thì lập tức đi tới đây để thăm một vài người bạn cũ. Bởi vì hơn phân nửa người đến từ 3.000 châu đều đã lựa chọn Kim Thế Tháp và tập trung ở đây. Người đã làm được động thiên viên mãn, có thể nói là chưa từng có ai làm được như vậy. Ở trên con đường Kim Thế Pháp cực điểm này, đã được trời cao chiếu cố, giờ không suy nghĩ tiếp tục đi theo con đường này nữa hay sao? Thanh Y chậm chậm lên tiếng hỏi. Gương mặt xinh đẹp xuất trần rất bình tĩnh, làm cho người ta cảm nhận được vẻ bình an. Đương nhiên phải thử một lần chứ. Chỉ là trước mắt, ta muốn cố gắng tìm hiểu chút về cổ pháp, xác minh giữa đôi bên thì mới có cơ hội lớn nhất được. Thạch Hạo nói. Hắn đã tu ra 3 luồng tiên khí, điều này chẳng hề dễ dàng chút nào. Suýt chút nữa đã phải trả giá bằng chính mạng sống nên không thể từ bỏ được. Đồng dạng hắn sinh ở kiếp này, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua đường thế pháp đây? Thậm chí hắn có một dã tâm, có một dã vọng bừng bừng. Tương lai hắn muốn khai sáng ra một loại pháp môn hoàn toàn mới, một loại pháp môn chỉ thuộc về chính hắn thôi. Đó mới chính là con đường của hắn, khác với tất cả mọi người, chân chính thoát ly khỏi thế giới này. Thạch Hạo không ngừng suy nghĩ cách đi như thế nào, làm sao để bước ra một con đường bất phàm tới như vậy. Người làm sao thế? Thanh Y hỏi. Không có gì đâu, sắp gặp lại một vài người quen nên trong lòng rất vui. Chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy bất ngờ cho mà xem, còn như dành tặng một niềm vui bất ngờ cho bọn họ. Thạch Hạo cười nói, phục hồi lại tinh thần. Đã rất lâu rồi không gặp. Mấy người đó chắc cho rằng hắn đã chết rồi. Thời gian dài chẳng hề biết tung tích nên có rất nhiều lời đồn truyền ra. Ai cũng nói vì Nguyên Thanh trục xuất vào trong nên đã chôn thân nơi đó. Hiện tại, chỉ giới hạn vài người tu cổ pháp mới biết hắn còn sống và đã trở về. Có bất ngờ, thế nhưng sẽ có một vài người chắc chắn đoán được người vẫn còn sống, rất có lòng tin vào ngươi. Thanh Nghi cười nói, lâu rồi không gặp Thái Âm Ngọc Thỏ và Phượng Vũ, đúng là hơi nhớ rồi. Thái Hạo vô cùng kinh ngạc, bất kể là Nguyệt Thiền hay là Thanh Y đều là người linh động, là người xuất thế. Ngày thường đều tiêu đi loại phong thái này của thiếu nữ, đa phần toàn là thanh khiết đoan trang. Năm đó, ở Thư viện Thiên Tiên của Hỏa Châu, nhờ có Phượng Vũ giúp đỡ nên ta mới có thể lĩnh tâm, ẩn cư ở nơi đó. Thanh Nghi than thở, đó là một đoạn năm tháng không thể nào quên. Thạch Hạo nghe vậy thì nghĩ đến rất nhiều chuyện nên có chút buồn cười. Hắn lẽ ra đã tiến vào Thư viện Thiên Tiên rồi, kết quả lại bị Tề Đạo Đầm bắt đi và trở thành đệ tử của đạo tràng Chí Tôn. Nói đến cũng lạ, ta và Phượng Vũ cũng có giao tình không phải bình thường. Thạch Hạo gật đầu cười nói. Năm đó trước khi hắn chưa chính thức tới 3.000 châu, Nguyên Thần đã dọc theo hư thần giới tới trước một bước, ở trên đàn đồng tước đại chiến với Phượng Vũ và giành được thắng lợi. Lúc đó Phượng Vũ mặc một bộ đồ màu vàng mỹ lệ và thanh tân thoát tục, còn hỏi hắn có phải là yêu quái hay không. Tuy rằng giữa hai người đã quyết đấu, nhưng không hề có chút ác ý nào cả. Ngược lại, mỗi người đều có chút thiện cảm dành cho đối phương. Đi thôi nào, cũng sắp gặp lại rồi. Thạch Hạo mỉm cười. Người nào, dừng lại. Trong núi có một ông lão đang canh giữ ở cổng sơn môn lên tiếng. Gần đây khu vực này không cho phép người tùy ý ra vào, vì đang đóng núi. Đệ tử bên trong đang tiến hành cuộc tu hành gian khổ nhất. Nơi này thuộc riêng về thiên tài bước lên con đường kìm thế pháp. Xin ra mắt tiền bối. Hai người rất khách khí không dám lỗ mãng, bởi vì đây là một vị trưởng lão, là cao thủ tiền bối đang bảo vệ nơi đây. Thạch Hạo và Thanh Y nói rõ ý đồ đến đây, muốn đi vào trong. Các người là người tu cổ pháp, tạm thời không thể vào bên trong. Lão nhân kia cau mày nói, ta cũng học kim thế pháp, ở lĩnh vực động thiên đã đi tới cực điểm rồi. Hôm nay lại đây cũng là muốn luận bàn một phen. Thạch Hạo nói, hắn tạo ra động thiên duy nhất. Ánh sáng bao phủ tôn hắn lên, tựa như một vị chiến tiên. Khá lắm, dĩ nhiên là ngươi. Hiển nhiên tuy rằng vị trưởng lão này chưa từng thấy hắn, thế nhưng cũng từng nghe nói qua. Ở lĩnh vực động thiên thì không một ai có thể sánh được với hắn. Hai người rất dễ dàng đi vào trong mà không hề bị ngăn cản gì. Bởi vì vị trưởng lão này rất hy vọng, người thiếu niên đã thoát ly ở lĩnh vực động thiên này có thể mang tới chút dẫn dắt cùng với các kỳ ngộ cho các đệ tử nơi đây. Trưởng lão có thể ban cho ta một vài bản chép tay tổng kết kinh nghiệm của người xưa cùng với các loại bí pháp được không? Thạch Hạo đã đi được một đoạn, lại đột nhiên quay đầu hỏi lại như vậy. Chỉ có một ít pháp môn thiếu sót, ao nghĩa vô thượng thật sự thì đều ở thánh viện cả rồi. Dù sao nơi đó mới là nơi tập trung của những người đại thành đi lên con đường này. Tương lai những người tài ở 3.000 châu ở đây cũng chắc chắn sẽ đi tới thánh viện để được đào tạo sâu hơn. Trưởng lão kia nói. Thạch Hạo nghe xong cũng gật đầu, không dừng lại nữa, mà cùng Thanh Y đi sâu vào trong núi vùng núi này. Nơi này có đầm lầy, độc khí nồng nặc, tử khí tàn phá bừa bãi, nhưng bên trong lại vẫn có người đang bế quan, mài rũa bản thân của mình. Nơi này có rừng hoa đào, trận pháp chuyển động, trận văn cuồn cuộn. Nơi này có ngọn núi thần bí thời thái cổ, cao vút trong mây, thác nước màu bạc trong veo. Mà nữ, Trường Cung Diễn, Thỏ Nhỏ, Tào Vũ Sinh, Tân Hạo, mấy người đó ở nơi nào cần tách ra đi tìm sao? Nói đến cũng lạ, một đám người từ hạ giới lên đều ở tại đây, nhưng hẳn là phân tán khắp nơi. Khi người và ma nữ gặp mặt, thì có chiến một trận nữa không? Thạch Hạo tựa như cười mà không phải cười nhìn vào Thanh Y. Y người thế nào? Thanh Y không thèm trực tiếp đáp lời. Ta thì cảm thấy hai người các ngươi có thể trở thành chị em tốt, sau đó cùng đi chôn giết Nguyệt Thiền. Thạch Hạo cười hì hì. Thanh Y không nói gì tiếp. Ồ, ngươi là Thanh Y tiên tử, không phải lựa chọn tu cổ pháp rồi à? Làm sao lại đến chỗ này? Còn nữa, người này là ai? Có người xuất hiện và nhận ra được Thanh Y, nhưng không biết đến Thạch Hạo. Bởi vì lần này, hắn dùng thân phận thật sự của mình để xuất hiện. Chúng ta tới đây thăm hỏi bạn cũ bên trong thôi. Đạo huynh có biết Phượng Vũ ở chỗ nào không? Thanh Y lại hỏi. Thân sắc của người kia khẽ biến, nhỏ giọng nói. Tình huống của nàng không được tốt cho lắm. Đã phát sinh chuyện gì vậy? Thanh Y hỏi tiếp. Nàng bị đánh trọng thương, cũng cướp đi luôn mũi tên bằng tiên kim bảy mau mất rồi. Người kia nói xong thì vội vội vàng vàng rời đi, tựa hồ không muốn nhiễm thêm phiền phức. Phượng Vũ ở nơi nào? Thanh Y mày ngải hơi nhíu, ở phía sau truy hỏi tiếp. Người kia không nói ra câu nào, dùng ngón tay chỉ một phương hướng, rồi vội vã quay đầu rời đi. Vẻ điềm đạm của Thanh Y biến mất, nàng có thể giữ vững bình tĩnh. Lúc ở thư viện thiên thần thì Phượng Vũ rất quan tâm tới nàng, là bằng hữu tốt nhất. Lúc này không khỏi lo lắng, đồng thời liếc mắt nhìn Thạch Hạo. Đi thôi, để chúng ta nhìn xem một chút là người nào dám ra tay mạnh như thế. Thạch Hạo nói một cách bình thản. Cũng không biết vì sao, khi Thanh Y nghe được hắn mở miệng như vậy, thì sự nôn nóng, bất an dần dần bình phục lại. Tựa như là vì thiếu niên này có sức lực như vậy, có loại quyết đoán kia, có thể đơn độc đối kháng tất cả mọi đối thủ. Rất nhanh tin tức đã truyền ra, có người muốn đến gặp Phượng Vũ. Trên đường đi, có không ít người kinh ngạc và bàn luận. Thanh Nghi trở lại rồi, lại có thể bước vào khu vực kìm thế pháp của chúng ta nữa chứ. Nàng muốn ra mặt cho Phượng Vũ, sao lại e chịu khổ rồi. Ven đường đi tới, rất nhiều người bị kinh động nên dồn dập xuất quan. Càng có một y thành niên trẻ tốt bụng khuyên bảo, nói cho thành y biết kẻ vô địch vô cùng lợi hại, không thể trở mặt thẳng thừng với người ta. Thành y tuyệt lệ khuyên thành, ở thư viện thiên thần có sức hút cực cao, bởi vậy không ít người cung cấp thông tin và khuyên nàng dừng lại. Tin tức truyền ra, Kim Vân và Nguyên Đằng dưới thác nước ở phương xa cũng đã bị kinh động. Con bé cùng lên từ hạ giới kia đã tới, là muốn can thiệp vào chuyện của Phượng Vũ sao? Kim Vân cười gằn nói, đi nào, nên xuất quan thôi, ta xem cái đám đặt chân đó ở đây nào. Sầm một tiếng, trên đường đi có người đang chiến đấu, một người trong đó bị đánh đến phun máu bay ngang ra ngoài. Kịch liệt đến thế sao? Theo dọc đường đi đều có người tranh đấu cả rồi. Thạch Hạo kinh ngạc, đây đã là gì? Trước kia mới gọi là kịch liệt kia, chiến đấu liên tục hết trận này tới trận khác, vô cùng mạnh mẽ. Thành y, có không ít người ở 3.000 châu các ngươi đều đã bị thương, người phải cẩn thận đấy. Trên đường đi có người lại nhắc nhở. Rất nhanh, Thanh Y cùng Thạch Hạo đi tới cùng một vùng núi bằng phẳng. Những cây tùng xanh biếc, dòng suối trong veo róc rách chảy. Nơi này rất tĩnh mịch và yên ắng. Một ngôi nhà tranh tọa lạc ở trong rừng tùng. Là ai đây? Cánh cửa nhà tranh bị đẩy ra. Một cô gái sắc mặt vàng như nghệ, vô cùng khó coi đi ra. Khí huyết có chút sờ xác suy sụp. Phượng Vũ tỉ tỉ. Thanh Y kêu lên sợ hãi, cẩn thận nhìn rõ. Đây chính là cố nhân, nhưng nguyên khí lại bị thương đến bộ dáng này. Phải biết rằng Phượng Vũ vốn vô cùng xinh đẹp, màu da trắng mịn như ngà voi, nhưng hiện giờ lại thành ra bộ dáng như này. Thạch Hạo cũng nhíu mày, kẻ địch ra tay quá tàn nhẫn, có thể thấy được Phượng Vũ đã tu dưỡng một quãng thời gian rồi, nhưng thường thế vẫn lại như vậy, chứng tỏ trận quyết đấu ngày đó hùng hiểm tới cỡ nào, suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Là các người sao? Phượng Vũ vui mừng, không nghĩ tới là hai người này lại đến đây. Đặc biệt khi nhìn thấy Thành Hạo, thì con mắt sáng rực cả lên, cười mà nói. Yêu quái, người còn sống. Bản thân bị thương tới bộ dạng này mà vẫn còn có tâm tình cười đùa sao? Thành Hạo lấy ra một giọt hoàng huyết. Đây là đồ vật thần thánh của thư viện thiên thần. Lúc trước, hắn đánh cược nên thắng rất nhiều giọt. Lâu này vẫn còn lưu lại để dùng dần. Lần này tùy thua, thế nhưng rất không phục, quá đáng ghét. Hiếm thấy người rộng rãi như Phượng Vũ lại đầy một bụng lửa giận. Lúc này nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt bàn tay Thành Tú. Phượng Vũ tỉ tỉ, ai làm tỉ bị thương thành ra như vậy vậy? Thanh Y lại hỏi. Một ả tên là Kim Vân đã giao kèo chỉ dùng kim thế pháp luận bàn. Kết quả, ả lại vận dụng hai luồng tiên khí đánh ta trọng thương, rồi còn cướp đi mũi tên bằng tiên kim bảy màu của ta nữa. Phượng Vũ tức giận nói. Nhìn ra được, nàng đã đạt được bản chép tay của kim thế pháp, nên có thu hoạch rất lớn, nếu không thì làm sao đối phương không tiếc vận dụng tiên khí để mà ra tay. Lại như vậy luôn sao? Thanh Y giận dữ nói. Ta cũng muốn xem thử xem là ai dám tới nơi đây thăm hỏi Phượng Vũ. Người đã bị ta đánh trọng thương mà còn có người dám tới giúp đỡ, dám can thiệp sao? Một âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Một cô gái mặc áo màu bạc đi tới và ngừng lại ở phía xa. Bên cạnh nàng còn có Nguyên Đằng đứng song song, ngoài ra còn có mấy người nữa. Nữ có và nam cũng có. Kim Vân. Phượng Vũ cắn chặt hàm răng. Ta tưởng là ai? Đây không phải là Thanh Y sao? Kim Vân dù bận vẫn ung dung cười nhạt mà nói. Bên cạnh nàng còn có một cô gái điệu đà đi đến. Đi tới gần nhà tranh thì đi quanh Thạch Hạo, Thanh Y, Phượng Vũ một vòng, cười cười nói. Ta tìm hai người trợ giúp. Bằng bọn họ mà cũng vẫn báo thù sao? Cút khỏi đây trước đi. Lát nữa tìm các người tính sổ. Thạch Hạo lạnh lùng mở miệng. Nhìn lướt qua cô gái mặc áo bạc cách đó không xa, chứ cũng không hề quan tâm tới cô gái đang đứng trước mắt này, sau đó đưa hoàng huyết trong tay cho Phượng Vũ, bảo nàng uống vào. Người là ai? Là cái thá gì chứ? Không dám vô lễ với ta như thế à? Cô gái trước mặt lạnh lùng thoáng nhìn, cực kỳ kiêu căng. Cút! Thạch Hạo quát lớn một tiếng, hư không bị chấn động tới run rẩy lên, tựa như một thanh búa lớn bằng tử kim đập ra khiến sắc mặt cô gái này trắng bệch, khóe miệng chảy ra máu. Càng người bay ngang ra ngoài, đập lên trên vách đá cách đó không xa. Chung quanh tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cô gái với tư thế hình chữ đại đánh mạnh lên trên vách đá, lập tức nham thạch bốn phía rạn nứt tựa như một con rết đang vò lan về xung quanh. Hơn nữa vào lúc cuối cùng thì thân thể của cô gái này chấn động và xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ quái, như gặp thêm một đòn nữa khiến thân thể càng đập mạnh, và dính chặt vào vách đá hơn. Bề mặt của vách đá hiện ra một vết lõm hình người đầy quái dị và rợn người. Máu tươi không ngừng ứa ra khắp miệng, đồng thời nơi mũi cũng chảy ra đầy máu, áo quần rách bươm, cả người tả tơi vô cùng. Nàng kêu lên đầy sợ hãi, rồi cố gắng vùng vẫy thoát ra. Sau khi rơi xuống đất, thì lảo đảo tựa như say rượu, mặt mày đỏ chót, cặp mắt đỏ tươi. Người lại dám làm thế với ta sao? Kim Vân tỷ, các tỷ mau ra tay diệt chết hắn cho ta. Nàng này thét lên tựa như là một người đầy chanh chua. Hiển nhiên, ngày thường đang quen việc hất hàm sai khiến người ta, hiện giờ lại ăn phải thiệt thòi như vậy, nên không cách nào chịu đựng nổi, rất muốn xông thẳng tới giết chết Thạch Hạo ngay lập tức. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Tiêu Niên này chẳng hề đơn giản gì, chỉ một lòng muốn sóng âm mà đã có thể đánh văng cô gái với thực lực không kém này rồi, thật là bất phàm đấy. Không biết nặng nhẹ luôn sao? Thạch Hạo thét lớn một tiếng, khiến âm thanh cuộn trào lan về một phương. Lần này cảnh tượng càng kỳ dị hơn, bởi vì sóng âm kia hóa thành thực chất, một mảnh gợn sóng màu bạc dập dờn ngừng tụ lại một chỗ, xung kích về phía thân thể của cô gái kia. Phá cho ta! Cô gái này rít gào, hai tay cuộn thành vòng tròn rồi triển khai bí pháp. Lúc này một vầng mặt trăng màu bạc hiện lên và cản ở phía trước người. Nhưng mà đã muộn rồi, sóng âm như thủy triều, gợn sóng màu bạc dập dờn, mặc dù trông rất mềm mại, thế nhưng lại có thể lay động núi cao, toàn bộ đều nện hết lên trên người của nàng. Lần này không chỉ có tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền ra, mà sức chấn động tựa như là núi rung đất chuyển, đồng thời tiếng răng rắc của xương khớp vỡ tan vang lên. Cô gái này tựa như bị một con trâu lớn thời thái cổ đâm trúng, cả người thét thảm rồi một lần nữa nện mạnh lên trên vách đá, lần này còn thê thảm hơn cả lần trước nữa. Rầm rầm, ngọn núi thấp này bị vá nát một khoảng, đi kèm là những vết rạn nứt. Còn cô gái kia thì văng ngược ra cùng với những tảng đá vụn, cả người đều biến hình, hiển nhiên xương cốt trong cơ thể đã bị cạy nát không chỉ một chỗ. Bịch một tiếng, sau khi rơi xuống đất thì nàng tựa như là một con cá chết, không cách nào nhúc nhích được, mặt mày trợn tròn, muốn ngất đi mà cũng không thể ngất được. Nàng chỉ biết gắng gượng chịu đựng cơn đau đớn, đồng thời nhìn chăm chăm về Thạch Hạo đầy oán độc. Thế nhưng trong ánh mắt của nàng lại mang theo chút sợ hãi. Đây là trải nghiệm mà trước giờ nàng chưa bao giờ thử qua. Tiêu Điền Kiên nhìn nàng với vẻ khinh bỉ, cơ bản là xem thường và chẳng hề đặt vào trong mắt. Thái cổ Mã Ngưu Hống xa xa chuyển tới lời nói đầy lạnh nhạt và bình tĩnh. Đó là Kim Vân, tâm tình chẳng chút gợn sóng, tự hồ việc sống chết của cô gái kia cũng không liên quan gì tới nàng. Nàng mặc một bộ ngân bào, tuy rằng quần không dài, thế nhưng lại ôm sát lấy chân, tôn lên những đường cong và vóc dáng đầy mê hoặc của mình. Gương mặt thì sắc sảo, vẻ đẹp rất bất phàm. Chiếc cằm nhọn xinh xắn hơi hất lên, đầy vẻ tự phụ và cũng pha chút kiêu căng. Đây là một cô gái chỉ biết có bản thân mình. Kim Vân, Phượng Vũ cắn răng, nàng vốn là một thiếu nữ rất lạc quan và thoải mái, xinh đẹp động lòng người. Thế nhưng lúc này hô hấp lại trở nên dồn dập, nỗi lòng không cách nào bình tĩnh lại được. Lần trước, nàng bị thương rất là nặng, nếu như đại bại lúc bình thường thì không nói làm gì. Thế nhưng sau khi nàng đạt được một bản chép tay về hướng dẫn tu hành của Kim Thế Pháp, đó là cơ duyên vô cùng to lớn, cộng với thiên phú kinh người của nàng thì sẽ có bước tiến rất dài. Cũng chính vì thế nên đã nhận được sự dòm ngó của Kim Vân và muốn luận bàn với nàng. Thế nhưng vào lúc quan trọng thì Kim Vân lại vi phạm tới giao ước giữa đôi bên, vận dụng tới luồng tiên khí thứ hai và cũng chẳng phải là Kim Thế Pháp, tấn công bất ngờ, đánh nàng trọng thương. Và lại sau khi thấy nàng trọng thương, ngã nhào trên mặt đất, thì Kim Vân còn tiến lên, dùng chân đạp thẳng lên ngực của nàng để sỉ nhục. Hành động này khiến thân thể của nàng suýt chút nữa thì đứt toác. Sau khi cướp đi mũi tên, được chế tạo từ tiên kim bảy màu, thì còn mỉa mai nói rằng bản thân nàng không xứng để sở hữu nó. Lần đó Phượng Vũ cũng chưa hề vận dụng tới mũi tên được chế tạo từ tiên kim bảy màu này. Rõ ràng mục đích của đối phương chính là mũi tên này, là muốn cướp đi báu vật này, cho nên mới vi phạm ước hẹn khi quyết đấu, tập kích đột ngột và triển khai thủ đoạn ác độc. Bại tướng dưới tay của ta không quan tâm. Lúc này, Kim Vân nhẹ nhàng nói như thế. Người này rất vô sỉ, lúc quyết đấu với ta thì từng nói sẽ không dùng tiền khí để so đo, chỉ luận bàn trên con đường Kim Thế Pháp. Lúc sắp thua thì lại trở mặt. Phượng Vũ cắn răng, đây chính là điều khiến cho cô nàng vô cùng tức giận, lòng nóng như lửa đốt, bị đoạt lấy mũi tên tiên kim bảy màu vô cùng khó chịu. Người quá kém, thua là thua, đời nào lại nói lý do lý trấu làm gì? Kim Vân hất cằm, làm cho bộ dáng ngạo mạn và lạnh lùng. Đồ đê tiện! Phượng Vũ trách mắng một câu. Lông ngực của Phượng Vũ chập trùng, sắc mặt thì vàng như nghệ. Kết quả của trận chiến đó đã suýt chút nữa cướp đi mạng sống của nàng, nguyên khí đã bị đại thương. Thạch Hạo ngăn cản cuộc đấu khẩu giữa hai người mà nói, cũng không cần thiết phải quan tâm chuyện của hai người các ngươi làm gì cho mất công, chút nữa cứ đánh thành đầu heo, khiến cho ả phải chịu phục mới thôi. Hắn đưa giọt hoàng huyết vào trong miệng của Phượng Vũ, đồng thời đi ra sau lưng không ngừng chỉ trỏ, điểm điểm lên trên người, giúp nàng khống chế tinh lực, trợ giúp cho nàng trị thương thế. Quả thật là ngươi có chút thủ đoạn đó, có thể luyện âm công của bộ tộc trâu lớn thái cổ tới mức này thì cũng rất hiếm thấy rồi. Thế nhưng muốn can thiệp thì không phải là lựa chọn sáng suốt đâu. Cô gái Kim Vân với bộ ngân bảo lên tiếng. Thái Khảo chẳng thèm để tâm, hắn chú ý chữa thương cho Phượng Vũ. Trong lúc vùng vẫy, bàn tay dừng lại có từng gợn sóng tím hiện ra và đi vào trong cơ thể của Phượng Vũ. Hắn đưa đang vận dụng lôi thế pháp, dùng thủ đoạn dương cương để lưu thông máu huyết, hòng khuếch tán hoàng huyết kia, trợ giúp Phượng Vũ chữa trị các vết thương trong cơ thể. Rầm rầm. Trong cơ thể của Phượng Vũ hiện ra một ngọn lửa rồi tràn ra bên ngoài, phủ kín toàn thân của nàng, tự như là một con vượng hoàng đang sống lại trong ngọn lửa. Đây là tác dụng của hoàng huyết, chỗ thần kỳ của loại chim thần này chính là có thể niết bàn, trong cơn nguy kịch có thể tái sinh sống lại một lần nữa. Thì thoảng có tiếng phượng hót trong trèo truyền ra, tựa như có một bóng mờ đang chồng ghép với Phượng Vũ giúp chữa trị thương thế cho nàng. Sắc mặt vàng như nghệ lúc trước cũng từ từ đùi đi. Rất nhanh làn da của nàng lần nữa tỏa ra hào quang, trong vẻ trắng vàng đã có chút hồng hào, đã gần như giống trước, xinh đẹp xuất chúng. Thái Khảo nhíu mày, hắn liên tục múa may bàn tay chứ chẳng hề thả lỏng chút nào, bởi vì vấn đề nghiêm trọng của Phượng Vũ không phải nằm ở ám thương mà là đạo thương thật sự. Cô gái ngân bảo kia vô cùng ác độc, ra đòn rất mạnh tay và tổn thương tới bản quyền của Phượng Vũ. Đây mới chính là mấu chốt khiến cho nàng nứt toác tàn rã. Lần này cô gái ngân bảo kia chợt thay đổi sắc mặt, nàng không cách nào bình tĩnh được nữa. Tiêu điền kia không ngờ lại lợi hại như thế. Hắn đang trợ giúp chữa trị đạo thương của người khác, thủ đoạn này vô cùng kinh người. Kỳ Hoành, ngươi là Lam sư tộc, vậy thì thử trước ước lượng hắn ra sao xem đi, xem thử mãng ngưu hống của hắn và sư tử hống của ngươi món nào lợi hại hơn. Cô gái Kim Vân mặc ngân bào truyền âm nói. Ở bên cạnh nàng còn có một chàng trai thân thể sư tử cao to khỏe mạnh, chiếc bờm sư tử có màu xanh lam đầy oai phong, chiếc đầu sư tử đầy dọa người, cặp mắt to như chuông đồng khiến ai thấy cũng phải sợ hãi. Kỳ Hoành chẳng chút do dự tiến về phía trước, sau đó là ngửa cổ hống một tiếng, tiếng vàng to lớn tới khiếp người, cả vùng thế giới nơi này rung động không thôi, mà ngôi nhà tranh nơi Phượng Vũ gặp phải xung kích thì đổ tung ngay tức khắc. Xung quanh có không ít người giật hết cả mình, tuy rằng có vài người sợ cô gái mặc ngân bào đó, thế nhưng cũng không cách nào chấp nhận được. Rất quá đáng, Tiêu Điền kia đang giúp Phượng Vũ chữa thương mà nàng lại sai người tới quấy phá, đáng giết. Xung quanh Thạch Hạo hiện lên một bàn ánh sáng rồi chặn đứng sóng âm của sư tử hống kia, bảo vệ ba người bên trong. Cũng chính vì thế nên chưa hề chịu phải được ảnh hưởng nào, chỉ có mỗi ngôi nhà tranh là nát tàn thôi. Người muốn chết sao? Thạch Hạo chỉ nói vài chữ có như thế, nhưng khi lên tiếng thì bàn tay vẫn không ngừng vung vẩy giúp Phượng Vũ trị liệu đạo thương. Sư tử màu lam thét lớn lần nữa, lần này nó đã hiện ra bản thể, hóa thành một con sư tử màu xanh lam tựa như một ngọn núi nhỏ oai phong và dữ tợn, chiếc miệng rộng lớn đầy răng nanh, bộ lông xanh lam tỏa sáng, chiếc bờm dựng thẳng đầy đáng sợ đứng đó. Sư tử hống lao ra, những gợn sóng màu xanh đều có thể thấy được bằng mắt thường không ngừng lao tới. Đi chết đi! Thạch Hạo thét lớn, song âm mà hắn sử dụng cũng chẳng phải là trâu lớn trâu nhỏ gì cả, mà chỉ mô phỏng theo, kỳ thực là thần âm đại đạo thuần túy đã đạt tới cảnh giới nhất định và suy luận mà thành. Hắn tinh thông vài môn bảo thuật đầy đáng sợ và còn nắm giữ cả thiên công cổ, chỉ cần thông hiểu được một trong số các môn này thì sẽ có lợi cả đời, cho nên có thể diễn biến và suy diễn ra một vài pháp môn đặc thù. Luồng thần âm này có pha chút thần thông lôi đế, dường như là sấm nổ trước vang, lập tức đánh tan gợn sóng màu xanh lam kia, đồng thời một nguồn sức mạnh nện thẳng vào nơi tai con sư tử ấy. Ầm một tiếng, thân thể của con sư tử chấn động, lồng sư tử bị dựng đứng. Bây giờ miệng mũi phun ra đầy máu tươi. Gầm một tiếng, sư tử hống lại tái xuất, cùng lúc đó là bổ nhào tới trước. Nó rung lắc toàn bộ thân thể, khiến cho lông xanh trên đầu dựng thẳng lên. Tiếp theo là hàng ngàn hàng vạn sợi lông hóa thành những chiếc kim thép bắn thẳng ra bên ngoài. Sư Mao Châm. Có rất nhiều người biến sắc. Sư Mao Châm chính là một môn bảo thuật vô cùng nổi danh. Lồng sư tử rời khỏi cơ thể rồi lao nhanh tới, chắc chắn sẽ phải dùng toàn lực để mà chống cự. Rầm rầm. Bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo xuất hiện một chùm lửa hừng hực ngăn cản sư Mao Châm này. Toàn bộ lông xanh lam đều bị thiêu rụi hết. Vẫn là sử dụng lôi điện như trước, các tia điện xẹt xẹt tựa như là ánh lửa đốt cháy khét đến đám thần châm này. Giết! Cùng lúc đó, Thạch Hạo đánh ra một tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường đào sáng như tuyết, được hóa hình từ lôi đỉnh. Nó nhanh chóng hóa lớn và dài tới trăm trượng, chém mạnh ra bên ngoài. Máu tươi tung tóe, đồng thời là tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Sư tử màu xanh lam bị chém lìa ngang hông. Nó cào thét đánh nát cả trời cao và không ngừng lăn lộn ra bên ngoài. Thân thể khổng lồ của nó đè nát những gò núi nhô lên. Người đã đại thường nguyên khí nên cần dùng thịt sư tử để tầm bổ. Thạch Hạo lên tiếng, nhưng khi lọt vào tai mọi người thì đại tựa như là ma âm vậy. Một sư tử vương đầy mạnh mẽ bị chém lìa thành hai một cách dễ dàng như vậy. Và rồi cũng chỉ là thức ăn để bồi bổ thương thế cho Phượng Vũ. Cũng trong lúc đó, thương thế của Phượng Vũ đã khỏi hẳn, nên Thạch Hạo bắt đầu nới lỏng tay. Đạo thương được chữa khỏi, nên khiến cô gái Kim Vân mặc ngân bào sợ hãi trong lòng. May là đạo thương cũng không nghiêm trọng cho lắm, nếu không là cũng chẳng hề có biện pháp nào cả. Người chỉ dưỡng thêm vài ngày là có thể khôi phục lại như ban đầu rồi. Thạch Hạo nói với Phượng Vũ. Tiếp đó, hắn xoay người cười khẩy với Kim Vân nói. Người, lăn lại đây, tính sổ cả vốn lẫn lãi nào. Người là cái đinh gì chứ? Muốn tính sổ với ta luôn sao? Cô gái mặc ngân bào vẫn bình tĩnh và lạnh lùng như trước. Sao mỗi tên tiên kim bày màu ra đây? Thạch Hạo chậm rãi bước về phía trước. Trong lòng hắn chẳng có chút thiện cảm nào đối với người đàn bà này. Chuẩn bị xuất thủ tóm gọn lấy nàng. Nực cười, tài nghệ của ả không bằng ta và đã nhận thua cuộc. Tất nhiên mũi tên tiên kim bày mau phải thuộc về ta rồi. Kim Vân cười nhạo, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước. Đồ đê tiện, rõ ràng đã thống nhất chỉ quyết đấu kim thế pháp, và lại cũng không phải ta đưa ra ý kiến này mà chính là ngươi. Rồi sau đó, ngươi lại bất chợt dùng tiên khí tập kích ta. Phượng Vũ không cam lòng nói. Đúng là buồn cười, ta còn nói qua sao, do ngươi không chấp nhận thua cuộc cho nên mới lươn lẹo như vậy chứ gì. Đồng thời ngươi cho rằng trên phương diện tu hành kim tế pháp thì ta không bằng ngươi ư, đúng là ngu xuẩn, cũng chỉ là một đứa ranh con quê mùa tới từ hạ giới mà thôi. Dựa vào ngươi mà cũng dám tranh đấu với ta sao? Dù cho có đấu lại lần nữa thì ngươi cũng chỉ có con đường thua mà thôi. Ngôn ngữ giọng điệu của Kim Vân rất là chua ngoa. Hay hay lắm, nếu như thế thì mong rằng chút nữa ngươi đừng có cầu xin tha thứ đấy nhá. Phương Phú thấy ả vô sỉ như vậy nên cũng chẳng thèm nhiều lời. Tất cả cứ giao cho Thạch Hạo xử lý là được. Người cảm thấy mình rất mạnh à, lại dám dùng điệu bộ kiêu căng trước mặt Phượng Vũ. Đánh lén không tuân thủ thỏa thuận thì cũng đã đành, vậy mà còn làm bộ làm tịch như đúng rồi hả? Thạch Hạo lạnh giọng mỉa mai. Ta có cần phải thương hại một kẻ yếu đuối không? Đây là thư viện thiên thần, không phải là 3.000 đạo châu đầy quê mùa của các người đâu. Không phải là hạ giới của Á. Hồn thì sống, ngu thì chết. Bản thân yếu đuối thì lại đi trách ta sao? Thua thì phải dâng lên mũi tên tiên kim, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Chẳng hiểu biết gì. Kim Vân nói. Ở trước mặt rất nhiều người, nàng thướt tha bước tới, dáng vẻ xinh đẹp. Dù biết Thạch Hạo là một đối thủ đáng gờm, thế nhưng cũng không muốn bản thân yếu thế. Nàng đang âm thầm chuẩn bị, muốn vận dụng một đòn đánh mạnh nhất. Rầm. Xung quanh cơ thể của Thạch Hạo hiện lên từng luồng sáng, tựa như là những cây cột chống trời đầy to lớn. Chúng chọc thẳng lên trời cao, ánh sáng lấp lóa. Đây là cương khí, là sự thể hiện đột ngột của tinh khí trong cơ thể, cũng không phải là hắn cố ý tạo ra, mà là tự động xuất hiện ở bên ngoài. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh và đồng thời rút lui. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, thân thể của người này rất mạnh. Những người đi theo con đường cực điểm của kim thế pháp thì đều hiểu, chỉ khi nào cơ thể mạnh tới một cảnh giới nhất định

Tôi cần gì phải làm như vậy chứ? Chỉ vì một con đàn bà tới từ khu hoang dã mà như thế này sao? Cô gái Kim Vân mặc ngân bào lên tiếng. Khu hoang dã là nơi như thế nào? Thạch Hạo hỏi. À, tranh con quê mùa này tới từ 3.000 đảo châu. Nếu xét về cửu thiên thì đó chính là một nơi quạnh hiu. Người và ta đều có thể trở thành bằng hữu của nhau, cho nên cũng không cần thiết phải khai chiến chỉ vì con ả đàn bà quê mùa này. Kim Vân lại nói. Người đang tự tìm đường chết phải không? Phương Vũ cười nói và chẳng hề tức giận gì. Đáng tiếc, ta cũng tới từ khu hoàng giã đó. Bằng hữu thì chắc làm không được rồi, nhưng đánh người thành đầu heo thì chẳng có vấn đề gì đâu. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Lúc này toàn bộ mọi người nơi này đều thất kinh. Người này là ai? Cũng tới từ 3.000 đạo châu. Tại sao trước giờ chưa từng nghe tới? Người cũng tới từ khu hoang vu đó. Ánh mắt của Kim Vân âm u lạnh lẽo, bất chợt lùi về sau mấy bước. Vẻ mặt của Thạch Hạo càng lạnh hơn, nhìn chằm chằm vào nàng. Rầm! Kim Vân xuất thủ trước, giữa hai tay lao ra một con thảo thiết với hy vọng có thể chiếm lấy tiên cơ. Bởi vì nàng biết giữa đôi bên đã không cách nào hòa giải được nữa, chỉ vài lời khi nãy đã không thể vãn hồi được gì. Thảo thiết khí thôn sơn hà nuốt chừng vạn vật, bóng hành khổng lồ của nó đứng sừng sững dưới trời cao, khủng khiếp tuyệt thế. Chỉ là nàng gặp phải Thạch Hạo, thân thể vô song, hắn vọt ngay tới. Âm, hắn hất tung con thảo thiết này lên cao, hoàn toàn đã dựa vào sức mạnh cử bắp để đánh giết. Cả nhóm người kinh ngạc, hoàn toàn cứng họng. Sức lực của tên hoang dã này quá chỉ là lớn. Vù vù. Thạch Hạo vùng quyền, khiến cho hư không cũng phải cộng hưởng theo. Tiếp đó nện thẳng về phía con thảo thiết này. Con cổ thú này được biến ảo ra từ phủ văn, thế nhưng cũng chẳng khác thực tế là mấy. Nó mở rộng cái miệng, có mùi máu tanh tưởi phả ra đầy trời. Nó hút thiên nuốt địa. Ngay cả hư không cũng có thể nuốt vào trong, khiến xung quanh đều tối sầm cả lại. Nhưng dù là thế thì vẫn phải ăn thiệt thòi lớn. Thảo thiết bị ba quyền của Thạch Hạo đập nát xương sống, tựa như đẩy núi sắt gãy trụ ngọc vậy. Tiếng ầm vang vọng, nó lần nữa hóa thành những hoa văn. Cùng lúc đó, Thạch Hạo sang tay tựa như đại bàng bay vút tới, mang theo bóng hình mờ to lớn của cặp cánh chim vàng óng, giết về phía cô gái mặc ngân bào. Rầm rầm. Nàng triển khai bảo thuật để chống trả, tiếp đó gào lớn nói, ta với người cùng nhau dùng kim thế pháp để quyết chiến một trận sinh tử. Đáng tiếc, tuy trang năng rất bất phàm, cộng với thủ đoạn cực cao, thế nhưng trên con đường này thì làm sao có thể sánh được với Thạch Hạo chứ? Ngay cả trường lão của Thư viện Thiên Thần cũng từng nói qua, hiện giờ chỉ có mình hắn cùng Tào Vũ Sinh mới thật sự thành công, đã thoát lên một cảnh giới nào đó của kim thế pháp. Rầm, Thạch Hạo một cước đá tan bảo thuật của nàng. Tiếp đó bàn chân quét ngang, chân cho nàng phun ra đầy máu. Kim Vân không chế bí bảo, hàng loạt vũ khí vọt tới, thế nhưng hai tay của Thạch Hạo không ngừng tấn công về phía trước. Trong tiếng ken két là sự nổ nát của những thứ này. Cô gái mặc ngân bào thay đổi phương hướng, nàng không có chạm trán trực diện với Thạch Hạo, mà hy vọng có thể thông qua bí pháp từ xa đánh lại, dùng bảo thuật để diệt chết hắn. Tay phải của thiếu niên này vùng tới, tựa như là một cái vuốt rồng khổng lồ, nổ nát cả hư không. Lập tức sắc mặt của Kim Vân đại biến, nàng nhanh chóng tránh né. Thế nhưng bộ ngân bào chợt rẹt một tiếng, bộ đồ này đã bị xé rách một miếng lớn và lập tức hóa thành tro tàn trong tay của những người bọn họ. Cánh tay những gót sen của nàng lộ ra ngoài làn da, tuy rằng không có bị móng vuốt kia cào trúng, thế nhưng sức gió cũng đã khiến cho nó đỏ tươi như máu, gần như bị thương nặng. Kim Vân quát khẽ một tiếng, khi Thạch Hạo tới gần thì yên lặng khống chế hai luồng tiên khí, tựa như hai lưỡi đao tuyệt thế. Nó đâm thẳng về phía đầu lâu của đối phương đầy vô tình. Người vĩnh viễn sẽ không thể biết được người tu ra hai luồng tiên khí sẽ đáng sợ tới mức nào. Kim Vân nói nhỏ với ánh mắt vô tình, đang nhìn chăm chăm Thạch Hạo rồi lộ ra nụ cười khẩy. Xa xa mọi người kinh ngạc bật thốt lên. Vương Vũ thì không nhịn được lớn tiếng chửi bới nói, đúng là không biết xấu hổ, lần lần nữa tuốt lời, tự vả vào miệng của mình mà. Người có thể đi ra rồi, Kim Vân lạnh giọng nói. Nhưng mà sau khi lời này vừa ra thì chẳng hề đưa tới bất cứ tác dụng gì cả. Người đó giơ tay đầy tự nhiên rồi nắm chặt lấy hai luồng tiên khí ấy. Cái gì? Kim Vân hoảng sợ. Nếu so với kim thế pháp thì nàng không bằng thiếu niên ở trước mặt này, nhưng bất chợt vận dụng hai luồng tiên khí mà vẫn không thể bằng được. Lúc này nàng chợt sợ hãi, nơi lòng bàn tay của thiếu niên này lại ẩn hiện ra ba luồng tiên khí. Rầm một tiếng, Thạch Hạo một tay nắm chặt lấy cổ của nàng rồi kéo mạnh về sau lưng.

Bóng người bị xuyên thủng vừa nãy chợt biến mất, đó chỉ là một bóng mờ, và bên cạnh nàng lại xuất hiện một bóng người cao ráo, nơi lưng là cặp cánh lôi điện đầy lạnh lùng và tĩnh lặng. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nó đã vượt xa tưởng tượng và lừa gạt cả thị giác của nàng. Mũi tên kia đã thất bại hoàn toàn. Rầm! Tiêu điện kia tóm chặt lấy nàng, rồi giáng một cái bàn tay như trời sáng lên gương mặt ấy, tiếp đó một cước đá văng nàng ra đằng sau. Lần này Kim Vân cũng không cách nào đứng lên được nữa, bởi vì xương cốt đều đã bị đánh cho nát bấy, cơn đau nhức khó lòng kìm nén nổi nữa. Ta cũng không biết sự kiêu ngạo của người tới từ đâu nữa, Thái Cạo bình thản nói. Kim Vân ra sức giãi giụa, cơn giận dữ cùng với sự xấu hổ lan khắp toàn thân. Mà lúc này nàng lại nằm nhoài ngay bên dưới chân của Phượng Vũ, chuyện này vô cùng tệ hại và là sự sỉ nhục đối với nàng. Kim Vân, cần gì phải như vậy chứ? Tuy rằng ta biết đổ vô điểm sỉ chẳng biết xấu hổ gì của ngươi, thế nhưng cũng không cần đâm rạp xuống cầu xin như vậy. Phượng Vũ lên tiếng, trên gương mặt tràn đầy vẻ tươi vui. Phụt! Khi nghe được lời trêu người như thế, thì Kim Vân chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nàng ra sức giãy giụa trong cơn tức giận, hòng đứng dậy, thế nhưng lại ngã bịch xuống đất. Bị Phượng Vũ chế nhạo như vậy, khiến sắc mặt của Kim Vân đỏ bừng như máu, đầy vẻ không cam, bởi vì nàng đã từng đạp nữ nhân này bên dưới chân mình và không ngừng châm biếm bỉa mai. Hiện giờ đối phương lại đang đứng ở phía trước và cúi đầu nhìn nàng như thế, tình cảnh hoàn toàn đảo lộn. Lúc này nàng chợt cảm thấy một luồng máu ứ xông thẳng lên trên thiên linh cái mình, con mắt đỏ bừng lớn tiếng la hét: "Ta mà lại cầu xin ngươi à? Đừng có mà mơ! Một đàn đàn bà quê mùa may mắn tới hạ giới thì có tư cách gì mà khoác lác trước mặt ta chứ? Người đã quên cái ngày mà ta trừng trị người như thế nào rồi sao?" Sầm! Thái Cạo đi tới rồi vung chân dẫm mạnh xuống. Lúc này xương cốt của nàng lại nát bấy thêm vài đoạn, đồng thời lên tiếng nói: "Phượng Vũ, còn chờ cái gì nữa, cứ ra tay đi. À không, cứ ra chân đi." Một lát sau, Phượng Vũ với nụ cười ngọt ngào dậm chân mạnh xuống một cái, lập tức tiếng thét thảm thiết của Kim Vân lan khắp chốn, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Lúc này máu đỏ trong mắt của nàng đã biến mất, nàng đã tỉnh táo lại, thế nhưng thân thể bắt đầu phải chịu tội. "Dừng tay, ta có chuyện muốn nói." Kim Vân hồ lớn, nàng rất nhanh đã khuất phục. Cô gái thiền kiều như nàng thì lúc nào lại bị người hành hạ như thế này. Hiện giờ một đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp đang đạp mạnh lên trên người của nàng, tự như xem cả cơ thể ấy như tảng đá trên đường, cũng có thể nói là một nơi để trút cơn giận dữ. Phương Vũ và Thạch Hạo cũng không để mặt gì cả. Khi nghe lời nói đó thì lại dùng sức dẫm mạnh lên trên kẻ thù. Từng người mặt mày tươi rói đi tới đi lùi, nhảy nhót liên hồi trên thân thể ấy. Kim Vân căm ghét, vẻ mặt uốn éo, nàng cảm thấy mỗi một bước chân tiếp xúc là một khúc xương trên người vỡ tan. "Ánh mắt đó là gì vậy? Rất tức giận sao?" Phương Vũ cúi đầu hỏi thăm. Cầm ghét đến muốn tự tử, Kim Vân rất muốn thét lên, thế nhưng lại không dám làm thế. Nàng đã tỉnh lại và không dám chống đối gì miễn trước thêm cơn đau lớn. "Phượng Vũ, giết người cũng không mấy tốt đẹp gì. Dù gì hai ta cũng chỉ có chút hiểu lầm mà thôi. Nếu đã là quá khứ thì cứ thế cho nó trôi đi, người kéo ta dậy được không?" Cô nàng cố gắng tươi cười nói, nhưng giọng nói không ngừng run lên. Những ai bị dằn vặt như vậy thì trong lòng sẽ vô cùng tức giận, còn phải ăn nói khép nép lễ độ với người mà mình căm ghét nhất, vậy thì rất cam tâm tình nguyện sao? Sao ta thấy hình như người đang cố gắng cắn răng, hay là muốn ăn tươi nuốt sống luôn ta phải không? Ôi ôi, ta sợ quá! Phượng Vũ cười cười nói. Lần này rốt cuộc thì nàng cũng đã xả được cơn tức giận. Trong mấy ngày vừa rồi, nàng cố gắng kiềm chế tới phát điên, bị người khác bắt nạt, tính mạng gần như tắt lịm, không cách nào phản kích, trong lòng vô cùng khó chịu. Thanh Y đứng ở một bên cạnh chợt cười cười, nàng rất hiểu Phượng Vũ, thường ngày rất hoạt bát, năng nổ, rộng rãi, đồng thời cũng vô cùng hiền lành, vui tươi. Nếu không phải bị bắt nạt tới mức này, thì nàng chắc chắn sẽ không làm như thế. Kim Vân muốn đứng lên, không ngừng giãy giụa, thế nhưng luồng sức lực mà Thạch Hạo để lại trong cơ thể của nàng vô cùng kỳ lạ, nên không cách nào hóa giải được. Đồng thời cơ thể của nàng không ngừng bị chém thương và bản nguyên đang dần có xu hướng bị ăn mòn. Cho nên lúc này, nàng vô cùng sợ hãi. Nếu như đại đạo mà bị thương và muốn chữa khỏi, thì có trời mới biết sẽ phải đánh đổi cái giá tới mức nào. Vì thế nàng mới run sợ. "Không, ta chịu khuất phục, sẽ xin lỗi hai người các ngươi, xin hãy tha cho ta." Kim Vân thét lớn, Sau khi biết được tình hình của bản thân thì hoàn toàn buông xuôi. Phượng Vũ nhấc chân rồi đạp mạnh lên trên chiếc cổ xiên xẹo của nàng rồi nói. Tìm người mới là lạ đấy. Trước tiên hãy để ta trút hết cơn giận rồi hắn nói. Nơi xa sâu trong dãy núi, bên trong một khu vực bãi đá lớn, Vương Dương để nửa trần thân thể ở bên trên, đan ra tỏa ra ánh sáng màu đồng, tinh lực dồi dào như biển. Theo nhịp hô hấp của hắn thì toàn bộ những tảng đá xung quanh đều lơ lửng trên cao, đồng thời nóng chảy thành dung nham, tiếp đó thì chảy hết xuống mặt đất bên dưới. Đây chính là hướng ly của thân thể khi tích cực điểm, là sự thể hiện khi đạt tới mức độ nhất định. Bên cạnh một chàng trai vóc người rắn chắc, mặc bộ áo lam than thở, Vương Dương huynh đã trở thành một luyện thể sĩ thật thụ rồi. Trên con đường kim thế pháp cũng đã đi tới mức cực điểm và sắp sửa lột xác, sắp sửa thoát ly. Ta tuy rằng rất đố kỵ, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận người chính là cao thủ hàng đầu của thư viện thiên thần chúng ta khi bước lên con đường này. Còn chưa thoát ly, ai biết sẽ thế nào chứ? Vương Dương bình thản nói. Cũng đừng quên, hạ giới có tới hai người đã thành công từ lâu rồi. Tào Vũ Sinh do may mắn mới đạt được tiền duyên nên không chắc chắn làm gì. Sớm muộn cũng sẽ bị Vương Dương huynh vượt qua. Còn cái tên là Hoang kia thì là kẻ đã chết, không cần đề cập đến. Chàng trai ao làm nói tiếp. Người chết thì tất nhiên không cần đề cập tới. Thế nhưng thành tựu sau này của Tào Vũ Sinh như thế nào thì cũng khó mà nói trước được. Ngoài ra sợ rằng Lam Bông huynh sẽ mạnh hơn ta đôi chút. Đồng thiên đã có thần thai kết kén và đang chờ tân sinh mà thôi. Vẻ thần bí ấy khiến cho người ta kính nể đấy. Vương Dương quay sang nói. Vương Dương huynh nói giỡn rồi. Đi thôi nào, chúng ta cùng ra ngoài xem thử. Vừa nãy có mũi tên bảy màu được tạo từ tiên kim bay vút lên trời cao. Chắc chắn bên kia sinh ra chuyện gì rồi. Lam Bông mỉm cười nói. Vương Dương gật đầu đáp. Ta không nghe nói. Kim Vân đã đoạt được mũi tên tiên kim từ một cô gái tới từ hạ giới. Hiện giờ lại thi triển bắn ra ngoài thì có chút khó hiểu đấy. À, trước đây không lâu thì ta và Đạo Huynh từng đề cập tới. Con người của các cổ giới đang quậy phá từ banh nóc. Chúng ta đi xem thử. Có phải đám người của hạ giới đang làm loạn hay không? Lam Bông cũng nói. Hai người đồng thời chuyển động thân thể và vọt thẳng về phía đang xảy ra chuyện kia. Lúc này Phượng Vũ cũng đã trút xong cơn giận dữ, khiến cho Kim Vân thở phì phò, cặp mắt trợn trắng, chỉ thiếu chút nữa bỏ mạng. Rõ ràng Kim Vân đã bị thương rất nặng và suýt chút nữa mất mạng, đã tổn thương tới bản nguyên của đại đạo. Nếu như không đánh đổi cái giá vô cùng lớn thì rất khó mà khôi phục lại như cũ, rất có khả năng sẽ chết đi. Các vết thương trên thân thể đều do Phượng Vũ tạo thành, còn đạo thương lại là do Thạch Hạo gây nên. Các người... Ngân bào trên người của Kim Vân sớm đã rách rưới tả tơi. Nàng cố gắng lên tiếng, thế nhưng cho dù có muốn nói lời cay độc ác nghiệt thì cũng không dám. Chỉ có thể phun ra hai chữ đó mà thôi. Vào lúc này, Thạch Hạo xoay người nhìn về phía chàng trai cách đó không xa. Đó là một chàng trai mặc áo bào xám với diện mạo bất phàm đang lặng yên đứng nơi đó. Trong tay hắn cầm một mũi tên, đó chính là mũi tên bảy màu vừa nãy bắn trật và lúc này đang lạc trong tay của hắn. Những người khác cũng đồng thời nhìn lại. Mọi người đều biết đây là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Hắn tên là Nguyên Đằng, bình thường sẽ tu hành ở bên dưới một ngọn thác to lớn và rất ít khi ra ngoài. Có người nói rằng hắn đã tu ra hai luồng tiên khí, thế nhưng vì muốn đi tới con đường cực điểm của Kim Thế Pháp, hắn muốn đánh tan hai luồng tiên khí đó để tầm bổ cho nguyên thần thể của mình, không hề chứa chút đường lùi nào cho mình, dũng cảm tiến lên. Thạch Hạo không quen biết người này, thế nhưng lại nhìn thấy hắn đi cùng với Kim Vân tới đây. Trả tiên kim lại đây, Phượng Vũ đưa tay ra. Có thể, nhưng xin Đạo Huynh hãy tha cho Kim Vân. Nàng dù gì có lỗi, nhưng cũng đã chịu phạt rồi. Cứ kết thúc ở đây đi. Nguyên Đằng cũng nói. Đây là chuyện của ta. Cứ trả tiên kim bảy màu này đi đã. Thạch Hạo ngang ngược nói. Bất kể nói gì đi chăng nữa, thì đây là binh khí của Phượng Vũ, nên không cho phép bất cứ kẻ nào mang ra để bàn điều kiện. Trên thực tế, hiện tại hắn chẳng kiêng kỵ gì cả. Có thể quét ngang địch thủ, chẳng cần phải bàn điều kiện với kẻ khác. Đạo Huynh, liệu có thể tha cho Kim Vân không? Nguyên Đằng hỏi thêm một câu nữa. Người đang ra điều kiện với ta đó hả? Những cái khác ta cũng không muốn nhiều lời làm gì. Mũi tên tiên kim bảy màu này vốn thuộc về Phượng Vũ. Nếu như người không muốn trả lại, thì cứ tới đây chiến với ta một trận đi. Ta vẫn luôn phản đối việc ỷ mạnh hiếp yếu của Kim Vân. Cũng từng nhắc nhở nàng ấy. Thế gian này có rất nhiều kỳ nhân và sẽ có một vài cao thủ lợi hại có thể áp chế được nàng. Nguyên Đằng nói rồi xoẹt một tiếng, dùng tay bắn mũi tên tiên kim vào một tảng đá lớn, cách Thạch Hạo không gần, cũng coi như là trả lại. Sau đó hắn lại lên tiếng nói, ta cũng không phải dùng tiên kim này để uy hiếp gì hết, mà thành tâm thật ý xin đạo hữu hãy tha cho Kim Vân. Thạch Hạo nghe thấy thế thì nhìn hắn một chút, thấy người này rất bình tĩnh và cũng chẳng phải đang ra vẻ gì hết, cho nên lúc này mới gật đầu. Rầm một tiếng, Thạch Hạo tung cước đá bay Kim Vân và va mạnh vào một ngọn núi ở phía xa. Lúc này hắn mới dừng tay. Nếu như không phải bên trong thư viện thiên thần không cho giết chóc, thì hắn đã sớm kết liễu Kim Vân kia rồi. Mà nếu hành hạ tiếp, thì Kim Vân chắc chắn sẽ chết. Như thế sẽ chọc giận các vị trưởng lão trong thư viện. Ngoài ra ta cũng muốn lĩnh giáo đổi chút với đạo hữu. Việc này mang ý nghĩa luận bàn thật sự, chứ không phải là có chút ân tình gì bên trong đâu. Nguyên Đằng nói tiếp. Có thể được. Thạch Hạo chỉ nói mấy chữ này. Trước tiên ta muốn lấy tiên khí để quyết đấu, bởi vì đây chính là lần cuối cùng ta vận dụng tới tiên khí. Sau đó không lâu, ta sẽ tản đi hai luồng tiên khí này và toàn tâm toàn ý tù kìm thế pháp. Đạo huynh, người cứ ra tay tùy ý, không cần hạn chế gì nữa đâu. Nguyên Đằng nói. Nhưng lời này vừa ra thì mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Tên này cũng là một người đam mê võ nghệ. Ngay cả chuyện như vậy mà cũng dám làm, muốn tản đi hai luồng tiên khí mà mình đã gian nan tu hành ra. Ngay cả Thạch Hạo cũng thay đổi sắc mặt. Hành động này cần quyết tâm và nghị lực tới mức nào chứ? Người thường sao có khí phách được đến như thế? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.